Vạn đạo long hoàng, chương 1223, đều là phế khoáng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cư nhiên là một khối thái dương thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Lục Minh bản thân đều có chút trừng mắt há mồm. Phi thường chấn kinh, truyền thuyết, thái dương thần thạch chính là thái dương hạch tâm thai nghén ra. Cần vô tận tuế nguyệt, mới có thể dựng dục ra một khối. Giá trị vô lượng, nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ đến, lại ở thần khư cổ khoáng, cắt ra dạng này bảo vật. Thế nào, tiểu tử? Bản tọa nói có bảo vật, sao lại lừa ngươi, sao lại nhìn nhầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán dương dương đắc ý, một bộ nghiêu bức muốn lên trời bộ dáng. Đám người bên trong, Tạ Niệm Khanh lộ ra tiếu dung, mà Long Thần, thì có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Lục Minh, thái dương thần thạch. Cư nhiên là một khối thái dương thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Tuyệt ngay từ đầu không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Ở cái kia si ngốc đồng dạng nói thầm. Một lúc sau, trong mắt tản mát ra nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Lục Minh, nhanh đem thái dương thần thạch giao cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Tuyệt hét lớn một tiếng. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Lục Minh vung tay lên. Đem thái dương thần thạch thu vào sơn hà đồ. Sau đó nhìn về phía Mộc Tuyệt. Giống như là nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn về phía hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao cho ngươi. Đây là ta đồ vật. Ngươi muốn ta giao cho ngươi. Ngươi là nghĩ cùng ta mua. Xin lỗi. Ta không bán. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì ngươi đồ vật? Cái này rõ ràng là ta Mộc gia bảo vật. Ngươi dám bắt ta Mộc gia bảo vật. Tranh thủ thời gian cho ta giao ra đến. Mộc Tuyệt hét lớn. Ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là ngớ ngẩn. Ngươi Mộc gia. Mới vừa rồi là. Nhưng bây giờ. Ta cũng đã mua. Chính là ta. Ngươi coi nhiều người như vậy đều mắt mù sao? Nhìn không thấy. Lục Minh châm chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Buồn cười. Ta mới vừa nói qua đủ rồi. Gọi ngươi không cần tuyển thạch. Ta còn không có đáp ứng để ngươi tiếp tục tuyển thạch. Là ngươi bản thân muốn chọn. Cái này thái dương thần thạch. Tự nhiên còn thuộc về chúng ta Mộc gia. Mộc Tuyệt ngụy biện nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ta giao nạp 10 vạn nguyên thạch. Các ngươi làm sao còn thu? Thu ta nguyên thạch. Vậy cái này chính là ta. Chấm. Lục Minh cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Ta không quản. Ta không có đồng ý. Nhanh đem thái dương thần thạch giao ra đến. Loại này bảo vật. Ngươi nuốt không dưới. Mộc Tuyệt hét lớn. Thanh âm lạnh lẽo. Thấu lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, buồn cười. Thực sự là buồn cười. Các ngươi xuất ra nhiều như vậy thần khư cổ khoáng. Bày ở trong này cho người đổ thạch. Hơn nữa mỗi một khối. Còn bán 10 vạn nguyên thạch giá cao. Hiện tại nhìn thấy kẻ khác cắt ra bảo vật. Liền nghĩ chơi xấu. Muốn kẻ khác giao cho các ngươi. Vậy thì tốt, ta giao cho các ngươi. Vậy các ngươi Mộc gia nhiều năm như vậy tổ chức đổ thạch đại hội. Có bao nhiêu người bỏ ra tiền tiêu uổng phí. Mua phế phẩm khoáng thạch. Các ngươi đem những cái kia tiền đều phun ra à. Các ngươi phun ra. Ta liền giao cho các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh nói. Ngươi, ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc Tuyệt nghẹn lời. Mặt trướng đỏ bừng. Bọn họ Mộc gia tổ chức đổ thạch hoạt động. Bao nhiêu năm, đều không cách nào tính toán. Nhiều năm như vậy, kiếm lời bao nhiêu nguyên thạch. cũng căn bản không cách nào tính toán. Muốn bọn họ giao ra, làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Kẻ khác lừa các ngươi một chút, các ngươi liền đau lòng. Các ngươi lừa người khác đâu? Sao không phun ra? Thực sự là buồn cười. Ta cho các ngươi biết, các ngươi Mộc gia mặc dù thế lực cường đại, nhưng Nam Thần Cung không phải các ngươi Mộc gia Nam Thần Cung. Các ngươi Mộc gia muốn một tay che trời. Hỏi qua hiện trường nhiều người như vậy có đáp ứng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, sau đó quay người hướng Tạ Niệm Khanh bọn họ phương hướng bay đi. Đứng lại cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái ở Lục Minh phía trước Mộc gia cường giả riêng phần mình vươn tay chào. Hướng Lục Minh chộp tới. Hai người đều là linh thần bát trọng đỉnh phong tu vi. Cút ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, một trưởng vỗ ra, bàng bạc trưởng lực, đem hai cái Mộc gia cường giả kích bay ra ngoài. Làm sao, muốn dùng sức mạnh, các ngươi Mộc gia là làm như vậy sinh ý, vậy sau này. Ta xem kẻ khác cũng không cần cùng các ngươi Mộc gia làm ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lớn tiếng nói. Rất nhiều người ánh mắt đều bất thiện nhìn xem Mộc gia người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộc gia làm như vậy sinh ý, kẻ khác cắt ra bảo vật, liền muốn động thủ cướp đoạt. Vậy sau này, ai còn sẽ cùng Mộc gia làm sinh ý? Mộc gia tổ chức đổ thạch đại hội, ai còn sẽ đi tuyển thạch? Một phần vạn cùng Lục Minh một dạng, cắt ra vô thượng bảo vật, Mộc gia chẳng phải là cũng phải đoạt trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết. Mộc Tiệt trong lòng giống to. Hắn thật muốn gọi người đem Lục Minh tháo thành tám khối. Nhưng hắn không dám. Nếu thật làm như thế, Mộc gia danh dự thật muốn bị hủy bởi đầy đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Minh rời đi. Đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đi tới Tạ Niệm Khanh cùng Long Thần bên cạnh. Sau đó ba người đằng không mà lên. Hướng về tướng quân phong phương hướng bay đi. Bay một đoạn, Lục Minh lại dừng lại. Thanh âm xa xa truyền ra. Các vị, ta quả thật có thể cảm ứng được thần khư cổ khoáng bên trong tình huống. Cho nên, còn lại những cái kia cổ khoáng đều là phế khoáng. Không có bảo vật, chấm, nói xong, Lục Minh cười to, cùng Tạ Niệm Khanh, Long Thần dậm chân mà ra, chớp mắt đi xa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Mộc Tiệt nghiến răng nghiến lợi hô lên Lục Minh danh tự, tràn đầy nồng đậm vô cùng sát cơ, trong mắt đều đỏ, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lời ấy, còn có người nào đi lên tuyển thạch? Quả nhiên, quảng trường bốn phía, tức khắc vang lên một trận nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, còn lại đều là phế khoáng. Lục Minh nhất định có thể cảm ứng được thần khư cổ khoáng tình huống. Hắn nói không có, liền không có. Cái tổ, mấy ngàn khối thần khư cổ khoáng, liền bốn khối có bảo vật. Mộc gia thật mẹ nó hố. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, không chọn, đều là phế khoáng còn tuyển cái lông. Quảng trường bên trên người, nguyên một đám lắc lắc đầu. Sau đó hướng tứ phía bát phương bay đi. Một hồi, quảng trường bên trên người đi không còn một mống. Chỉ còn lại Mộc gia người. Anh nợ em một câu yêu thương. A. Mộc Tiệt phát ra một tiếng như lợn rừng gọi đồng dạng thanh âm. Phẫn nộ vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Mộc gia đổ thạch đại hội là triệt để phá đổ. Bị Lục Minh cắt ra bốn kiện bảo vật. Hơn nữa tiếp xuống, sẽ không có người mua. Nhiều như vậy thần khư cổ khoáng. Tổn thất thảm trọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhất định muốn chết. Đáng chết. Ta nhất định muốn nghĩ biện pháp giết chết hắn. Mộc Tiệt trong lòng điên cuồng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm tình cùng hắn hoàn toàn tương phản. Phi thường thoải mái. Cắt ra 4 kiện bảo vật. Thật sự là một chuyện so một kiện chân quý a, đặc biệt là cuối cùng Thái Dương thần thạch. Đơn giản là bảo vật vô giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy hao tốn 40 vạn nguyên thạch. Cắt ra 4 kiện chân quý như thế bảo vật. Lừa đại phát. Rất nhanh. 3 người về tới tướng quân phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân. Vừa tới tướng quân phong. Tạ Niệm Khanh ánh mắt. Nhìn về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước. Tạ Niệm Quân bạch y như tuyết. Như cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Thánh khiết xuất trần. Ở bên người Tạ Niệm Quân. Còn có một cái bạch y thanh niên nam tử. Anh tuấn phi phàm. Thuộc về loại kia đứng ở trong đám người. Liền sẽ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt loại kia. Thiên sinh cao cao tại thượng. Nhận tất cả mọi người ngưỡng mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái không phải bình thường anh kiệt. Bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua, Lục Minh liền từ thân người này phía trên cảm nhận được cường đại áp lực. Một loại nguy hiểm áp lực. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Quân nhìn về phía Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh bọn họ. Trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, mang theo nhàn nhạt khinh thường cùng địch ý. Nữ tử kia liền là muội muội của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch y nam tử nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, hơi kinh ngạc, hỏi Tạ Niệm Quân, một cái dị loại mà thôi, không cần để ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Tạ Niệm Quân nói, sau đó, cùng bạch y nam tử kết bạn rời đi tướng quân phong. Hừ, Tạ Niệm Khanh cũng hừ lạnh, ánh mắt rất lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.